Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 21, đủ bao dung với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chuyến công tác này, Lương Vi Ninh không mang giày bệt, cô cảm thấy không tiện nói ra, vì điều đó sẽ khiến mình trông thật ngớ ngẩn không sao đâu. Cô dùng giọng điệu rất thoải mái để từ chối ý tốt của sếp. Dù sao có xe đưa đón, tôi chịu đựng một chút là được. Cô gái cứng đầu, Trần Kính Nguyên không ép buộc. Chỉ quay người đi về phía bãi đỗ xe mà không nói thêm. Thấy vậy, Lương Vi Ninh lập tức đi theo. Đến nơi, nhìn thấy Từ Trú đứng cạnh xe, cô nhanh chóng rẽ hướng, vòng qua trước để ngồi vào ghế phụ lái. Hành động không mấy cố ý này vẫn lọt vào tầm mắt của Trần Kính Nguyên. Anh ngả người nhắm mắt dựa vào ghế, dáng vẻ như thể nhìn thêm vài giây cũng đủ phiền phức. Lương Vi Ninh không biết mình vừa bị sếp ghét bỏ, chỉ vì một đôi giày cao gót. Nhưng thực tế chứng minh, không nghe lời sếp, thiệt thòi ngay trước mắt. Chẳng có chiếc xe nào cả. Cục trưởng Nghiêm đề nghị đoàn đi bộ tham quan chợ địa phương, hòa mình vào không khí dân dã và giản dị. Mọi người ăn mặc đơn giản và kín đáo, hoàn toàn không khác gì dân thường. Chỉ riêng Trần Kính Uyên, dù mặc trang phục giản dị, phong thái thanh cao của anh vẫn thu hút ánh nhìn, toát lên sự khác biệt từ khí chất được nuôi dưỡng qua nhiều năm. Lúc này, Lương Vi Ninh hối hận, cô tự hỏi, liệu giờ chấp nhận nghỉ phép nửa ngày có còn kịp không? Cô nhanh chóng hành động, gửi tin nhắn WhatsApp vào Trần Kính Nguyên. Thưa Trần tiên sinh, tôi nghĩ rằng chiều nay nghỉ nửa ngày có lẽ là ý tưởng hay. Cảm ơn ngài đã cho phép. Tuy nhiên, vài phút trôi qua, tin nhắn không được trả lời. Nhìn về phía trước đoàn, cô thấy Trần Kính Nguyên đang trò chuyện với cục trưởng Nghiêm, dường như không để ý đến điện thoại. Bình thường, những công việc quan trọng sẽ được trao đổi qua email hoặc trực tiếp qua Từ Trú. Trần Kính Nguyên hiếm khi đọc tin nhắn riêng trong giờ làm việc, trừ khi đó là từ người trong nhóm bạn thân của anh. Cô không thể thu hồi tin nhắn, vì thời gian đã trôi qua quá lâu. Đoàn dừng lại trước một cửa hàng chuyên về thủ công mỹ nghệ che nứa. Hướng dẫn viên đang giới thiệu cho một nhóm du khách về quy trình chế tác, từ đan lát đến xử lý nguyên liệu và giá trị nghệ thuật của sản phẩm. Các chuyên gia trong đoàn cũng bị thu hút, đứng lắng nghe một cách chăm chú. Một đứa trẻ trong nhóm khách tham quan chỉ vào cây tre còn tươi chưa được chế tác và hỏi. Tại sao trên đó lại có nước? Hướng dẫn viên giải thích, có thể tối qua trời mưa, cây tre này mới được thu hoạch từ rừng về. Nghe đến đây, Lương Vi Ninh cảm thấy câu trả lời có phần qua loa. Cô không định phản bác, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Nếu là do mưa, nước chỉ đọng ở bề mặt. Nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy lớp bên trong của cây tre có màu sậm, điều này cho thấy nó đã được ngâm nước trong thời gian dài. Mọi người đều quay sang nhìn cô, sau vài giây im lặng, hướng dẫn viên tỏ ra không phục, phản bác. Đảo Liên Vụ nằm trong khu vực cận nhiệt đới, độ ẩm trong đất và không khí rất cao, lâu ngày cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của tre nứa. Câu trả lời này đúng về mặt lý thuyết, nhưng chỉ đạt 50 điểm. Lương Vi Ninh bước tới một bức tranh tre đan, nhặt một cây bút và viết vài dòng trên một tờ giấy ghi chú màu hồng. Đảo Liên Vụ thuộc khí hậu gió mùa cận nhiệt đới biển. Mặc dù mùa hè mưa nhiều, nhưng đặc trưng rõ nhất là mùa đông lạnh khô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tôi được biết, trong 5 năm qua, lượng mưa gần như bằng không trong mùa đông, ngoại trừ năm nay có sự cải thiện nhờ thay đổi thời tiết cực đoan. Viết xong, cô cúi người đặt tờ ghi chú một cách lịch sự lên bàn của người thợ thủ công. Mọi người không hiểu cô đang làm gì. Sau khi đọc ghi chú, người thợ thủ công xoay người, ra hiệu cho cháu gái mình lại gần. Cuối cùng, sự thật sáng tỏ, người thợ thủ công là một người khiếm thính. Dưới sự hướng dẫn của ông, cô bé tiến lên, giải thích bằng giọng nói ngây thơ. Cây tre này được ngâm trong nước 2 ngày trước khi mang về. Tre sẽ mềm hơn, dễ chế tác hơn. Lương Vi Ninh đoán đúng, quá trình xử lý tre bao gồm gọt vỏ, chia đôi, ngâm nước cho mềm, sau đó cắt thành các dải mỏng và dùng để đan lát. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh không khỏi cảm thán. Ngay cả thư ký của Trần tiên sinh cũng có sự tinh tế, quan sát nhạy bén đến vậy, quả thực không tầm thường. Cô bé người kế thừa nghề thủ công đã ghi nhớ các chi tiết về quy trình chế tác. Mặc dù không phải câu trả lời chuyên sâu nhất, nhưng đủ để giải đáp và phổ biến kiến thức cơ bản. Điều này khiến hướng dẫn viên không còn lời nào để nói, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Còn cậu bé vừa đặt câu hỏi, ngẩng đầu nhìn Lương Vi Ninh, trong đôi mắt sáng long lanh tràn đầy sự ngưỡng mộ. Chị ơi, chị có phải là học bá không? Mọi người xung quanh bật cười. Lương Vi Ninh cúi xuống, xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng đáp. Chị không phải học bá đâu, nhưng chúng ta cần biết quan sát, dám đặt câu hỏi và nghi ngờ những điều chưa chắc chắn. Em vừa rồi làm rất tốt. Cậu bé đỏ mặt cười bẽn lẽn, trong khi cha mẹ đứng cạnh tỏ vẻ tự hào. Tiểu tiết này kết thúc. Lương Vi Ninh đứng dậy, ánh mắt vô thức vượt qua đám đông đang tản ra, và nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Trần Kính Uyên đứng lặng yên trước cửa tiệm, cạnh cục trưởng Nghiêm. Hai vị lãnh đạo không rõ đã đứng đó bao lâu. Trong lòng cô dâng lên cảm giác phức tạp, khó diễn tả. Dù hôm nay là ngày tham quan tìm hiểu văn hóa dân gian, cô vẫn là cấp dưới. Việc tự ý can thiệp như vừa rồi liệu có bị xem là quá phận? Quan trọng hơn, thời gian này đáng lẽ thuộc về công việc. Liệu Trần Kính Uyên có cảm thấy không hài lòng? Càng nghĩ, cô càng không dám bước tới. Đứng nguyên tại chỗ, cô khẽ liếc nhìn để đoán tâm trạng của anh. Dưới mái hiên của cửa hàng, những chiếc chuông gió lông vũ khẽ đung đưa, phát ra tiếng leng keng trong gió. Khoảng cách không xa không gần, ánh mắt của Trần Kính Uyên yên tĩnh dừng trên cô. Gió nhẹ lùa qua khung cửa che đan, làm những lọn tóc bên má cô khẽ lay động. Ánh sáng dịu dàng từ ngọn đèn phía trên rọi xuống, khiến khoảnh khắc ấy như một bức tranh bình yên. Cô mỉm cười nhẹ, trong nụ cười mang theo chút bối rối, nhưng vẫn giữ được sự lễ phép và khoảng cách đúng mực. Trần Kính Uyên không nghĩ nhiều, ở vị trí của anh, một vài suy nghĩ cần dừng lại đúng lúc. Sau vài giây yên lặng, Lương Vi Ninh bước tới trước hai người, cúi đầu chào. Cục trưởng Nghiêm tươi cười hỏi, thư ký Lương hôm nay chơi vui chứ? Cô lúng túng, ngài nói đùa rồi, vừa rồi tôi, thấy cô định giải thích, cục trưởng Nghiêm nhanh chóng xua tay, cười nói. Không sao cả, tôi nghe nói Trần tiên sinh vốn rất nghiêm khắc với cấp dưới, nhưng tình huống vừa rồi khá đặc biệt. Nếu thực sự trách phạt, tôi sẽ đứng về phía thư ký Lương. Lời nói đùa này khiến Lương Vi Ninh thở phào nhẹ nhõm, xua tan phần lớn lo lắng trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dáng vẻ nhẹ nhõm của cô lại khiến ánh mắt Trần Kính Uyên trở nên khó đoán hơn. Phản ứng đó cho anh thấy rằng, ít nhất vào một khoảnh khắc nào đó, cô thật sự sợ anh. Điều này không hề bất ngờ đối với những nhân viên trong văn phòng hội đồng quản trị. Tuy nhiên, Trần Kính Uyên tự vấn, từ khi cô vào Trung Cảng đến nay đã hơn 3 tháng, anh luôn đối xử với cô rất hòa nhã, thậm chí bao dung hơn nhiều so với các thư ký khác. Anh từng nói, anh không phải người đáng sợ, nhưng rõ ràng, Lương Vi Ninh không tin điều đó. Có lẽ vì lần gần nhất, cô đã chứng kiến sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng của anh. Khi thì lạnh lùng đến mức khiến người khác nghẹt thở, khi lại quan tâm tới mức cho cô mang bánh ngọt. Hình ảnh trên máy bay hôm đó, chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên. Cách chương.